Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 895, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước Trung, góc truyện audio.com. Chương 438, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước Trung, Bạch Hổ Công Tước cảm giác đồng dạng có chút kỳ quái, tay Hoắc Vũ Hạo thật lạnh. Đây không phải một danh hồn sư cường giả ứng nên xuất hiện tình huống hồn sư đối với mình nhiệt độ cơ thể điều tiết cần phải thập phần tinh tế. Mới đúng hơn nữa. Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt tựa hồ có một loại đặc thù cảm xúc đang vang vọng. Lại để cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ theo này phần cảm xúc trong cảm nhận được địch ý, nhưng là... Hắn nhưng như cũ theo bản năng cảm thấy, người trẻ tuổi này là tuyệt đối có thể tín nhiệm còn loại cảm giác này từ đâu mà đến. Hắn chỉ có thể đổ cho giác quan thứ 6 rồi, ngắn ngủi nắm tay. Hai người cảm xúc đều nhanh chóng khôi phục bình thường. Bạch Hổ Công Tước hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái dấu tay xin mời, ở xa tới là khách. Mời ngồi. Hứa Cửu Cửu chủ động đem chính mình lúc trước chủ vị tặng cho rồi Đái Hạo, đây là đối thoại Hổ Công Tước tôn kính. Cũng là đối với lúc trước mình sai lầm quyết định một loại áy náy, tự nhiên có thị vệ ở bên cạnh bỏ thêm một cái bàn Bạch Hổ Công Tước trung tâm. Hoắc Vũ Hạo tại hắn bên trái, Hứa Cửu Cửu tại hắn phía bên phải. Đái Thực Hành cùng Đái Lạc Lê là không có chỗ ngồi trống đấy. Bạch Hổ Công Tước gia quy rất nghiêm tại trong quân doanh. Đối với con của mình đám bọn họ yêu cầu càng là đặc biệt nghiêm khắc. Đái Lạc Lê liền đứng tại ở gần Hoắc Vũ Hạo bên này vị trí. Ánh mắt của hắn cơ hồ liền không hề rời đi qua Hoắc Vũ Hạo lúc này, Hoắc Vũ Hạo tâm tình bình tĩnh xuống. Mới lo lắng cùng chính hắn một đệ đệ chào hỏi, tinh thần lực lặng yên liên hệ. Truyền lại cho Đái Lạc Lê một cái bình tĩnh chớ nóng cảm xúc. Đái Lạc Lê trải qua trong khoảng thời gian này lịch lãm rèn luyện. Vô luận là tu vi vẫn tâm tính đều lớn lên không ít, lúc này mới dưới áp chế nội tâm hiếu kỳ. Vững vàng tâm tình của mình, Đái Hạo quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, các vị đường xa mà đến. Một đường khổ cực Sử Lai Khắc học viện có thể có cái gì chỉ giáo sao? Hứa Cửu Cửu vội vàng từ trong lòng lấy ra này phong Huyền Lão cho Đái Hạo tin. Đưa cho hắn. Hoắc Vũ Hạo nói, đây là Huyền Lão ghi cho ngài tin, lần này chúng ta đến đây, chỉ là nguyện làm ngài điều khiển binh sĩ. Cùng Tinh La Đế Quốc cùng chống chọi với cường địch theo như ý tứ của Huyền Lão, chủ phải chịu trách nhiệm thám báo công tác. Đái Hạo nhẹ gật đầu. Mở ra giấy viết thư, rất nghiêm túc nhìn một lần, Huyền Lão tại trong lòng cũng không có nói quá nhiều. Đầu tiên biểu thị ra Sử Lai Khắc học viện đối với Tinh La Đế Quốc ủng hộ. Sau đó đơn giản giảng thuật Hoắc Vũ Hạo đợi người đến từ tại đường môn, càng là Sử Lai Khắc học viện xuất thân người nổi bật. Hy vọng có thể ở tiền tuyến trợ giúp Tinh La Đế Quốc đối kháng Mão Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đó. Càng là cường điệu nâng lên rồi Hoắc Vũ Hạo tại trinh sát phương diện mạnh đại năng lực hơn nữa, thẳng thắn nói cho Bạch Hổ Công Tước. Hoắc Vũ Hạo chính là Sử Lai Khắc học viện cực hạn từng binh sĩ, kế hoạch duy nhất sự thành công ấy. Đối với tin tức này, Đái Thực Hành hiển nhiên là đã sớm sẽ nói cho Đái Hạo đấy, tự nhiên cũng không có gì có thể giấu giếm. Nhìn phong thư này, Đái Hạo không khỏi lần nữa đem ánh mắt đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Nếu như nói lúc trước Hứa Cửu Cửu tán thưởng còn có chút khuếch đại thành phần, như vậy, Huyền Lão liền tuyệt sẽ không khuếch đại cái gì. Có lẽ nội dung trong thơ đến xem, Huyền Lão đối với Hoắc Vũ Hạo tôn sùng. So lúc trước Hứa Cửu Cửu theo như lời chỉ có hơn chứ không kém, cái này liền không thể không khiến Bạch Hổ Công Tước coi trọng. Các ngươi tới thực là quá kịp thời rồi, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, nói lên trinh sát. Bạch Hổ Công Tước cười khổ lắc đầu, chúng ta sở dĩ một mực bị Nhật Nguyệt Đế Mão Quốc nắm mũi dẫn đi. Liền bởi vì chúng ta trinh sát bị hoàn toàn phong tỏa rồi. Bây giờ đối với tại Minh Đấu Sơn Mạch trước tình huống cụ thể càng là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhật Nguyệt Đế Quốc không chung dò xét hồn đạo. Khí phong tỏa chúng ta trinh sát, thậm chí còn cắt đứt một ít chúng ta cùng phía trước. Cùng với cùng đối phương quân đội bạn liên hệ. Nghe Bạch Hổ Công Tước vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Phong tỏa phía trước tin tức hắn là có thể đoán được, nhưng muốn nói liền quân đội bạn liên hệ đều phong tỏa ở cái này liền có chút khó tin rồi. xem ra, mình vẫn là đánh giá thấp Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên không trinh sát phương diện thực lực. Bạch Hổ Công Tước trầm giọng nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, hiện tại có một mũi sinh động tại biên cảnh bộ đội cơ động. Toàn bộ do cao giai hồn đạo sư tạo thành, mặc dù không biết bọn họ là như thế nào làm được, nhưng ta có thể khẳng định. Tất cả không trung dò xét hồn đạo khí, dò xét đến tin tức đều trước tiên chuyện đưa cho hắn, đám bọn họ cũng chính là bằng vào những này không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành định vị, sau đó chuyên môn đoạn giết chúng ta thám báo. Để cho chúng ta biến thành mù lòa, cục diện bây giờ rất xấu hổ, chính diện cường công. Chúng ta công không đi lên Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Minh Đấu Sơn Mạch bố trí một kiện đặc biệt cường đại hồn đạo khí, phá hư tính quá mạnh mẽ. Coi như là dùng tánh mạng đi trồng chất, chỉ sợ đều sông không xuống mà trinh sát phương diện. Chúng ta lại xa xa rớt lại phía sau, bây giờ nhìn đi lên là chúng ta hỏa lực tập trung biên cảnh, nhưng trên thực tế. Chúng ta đối với địch nhân căn bản không có nửa phần hiểu rõ, trận chiến này đã ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Theo chúng ta đoán được, Nhật Nguyệt Đế Quốc chủ công phương hướng rất có thể là Thiên Hồn Đế Quốc. Một ngày kia trở đi, đã qua mấy ngày, thế nhưng mà chúng ta bây giờ lại còn không có thu được Thiên Hồn Đế Quốc bên kia truyền tới tin tức chính xác. Chỉ là biết suy đoán của chúng ta chính xác mà thôi, tại tin tức hoàn toàn bị phong tỏa dưới tình huống, trận chiến tranh này, trên thực tế. Chúng ta đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Nghe Bạch Hổ Công Tước thẳng thắn. Tinh La Đế Quốc các vị hồn sư cùng với Thật Lâu Công Chúa sắc mặt đều khó coi, lúc trước hứa cửu cửu tại hướng Hoắc Vũ Hạo giảng thuật thời điểm. Còn có điều tô son chát phấn, có thể Bạch Hổ Công Tước nhưng lại đem tình hình thực tế tất cả đều nói ra. Nói xong những này, Bạch Hổ Công Tước thoáng trầm mặc một chút nói. Cái này là trước mắt tình huống cụ thể, hiện đang hối hận không có nghiên cứu hồn đạo khí các loại. Đối với chúng ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta chỉ có thể là toàn lực ứng phó ứng đối trận chiến tranh này. Huyền lão tại trong lòng đối với các ngươi điều tra năng lực thập phần tôn sùng, ta muốn biết chính là các ngươi tại trinh sát phương diện có thể làm tới trình độ nào. Thẳng vào chủ đề, quân nhân tác phong Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát sau, nói. Cái này ta trước mắt không có biện pháp cam đoan, bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc tình huống bên kia chúng ta còn không hiểu được. Ta cần đi qua một loạt tìm kiếm mới có thể xác định cuối cùng nhất tình huống. Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù đối với không trung phong tỏa rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, bọn họ siêu cao thiên không phong tỏa tối đa có thể tới 5.000 mét cũng đã rất giỏi rồi. Tuyền Cơ Đấu La nhíu nhíu mày, nói, Hoắc tiểu huynh đệ, 5.000 mét độ cao này, đã là nhân loại cấm khu, cho dù là cực hạn đấu la cường giả như vậy. Cũng không dám nói có thể tại 5.000 mét không trung tiếp tục phi hành bao lâu, mà chúng ta càng không khả năng đối với Hoắc Vũ Hạo hình dung 5.000 mét phương thức. Những này Tuyền Cơ Đấu La rất có chút bất mãn, cho rằng Hoắc Vũ Hạo khẩu khí quá lớn. Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Ngài nói đúng, nói như vậy, phong hào đấu la phi hành cực hạn độ cao liền là 5.000 mét, hơn nữa cũng chỉ có thể lập tức bay vụt đến cái kia độ cao. Lại không thể tiếp tục tại cái đó trên độ cao phi hành, thân thể phụ tải sẽ phi thường cao, nhưng là tương tự đấy, 5.000 mét độ cao. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí mà nói, cũng là cực hạn tại cái đó độ cao. Bọn họ có thể sử dụng dò xét hồn đạo khí cũng chỉ có số rất ít, 1-2 chủng rồi. Mà không như 1.000 mét trở xuống toàn bộ nhiều lần độ cao dò xét, nếu có một vị phong hào đấu la có thể đem ta đưa đến 5.000 mét không trung. Ta liền có biện pháp lợi dụng lướt đi theo độ cao này tiếp cận đến Minh Đấu Sơn Mạch bên kia. Trong nội tâm Tuyền Cơ Đấu La khẽ động nói. Ý của ngươi là nói, những cái kia cực nhỏ có thể tìm kiếm đến 5.000 mét không trung dò xét hồn đạo khí ngươi có thể đủ lảng tránh. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm khen, không hổ là Nhật Nguyệt Đế Quốc đệ nhất hồn sư quân đoàn đoàn trưởng. Thoáng một phát liền tóm lấy rồi mình muốn nói trọng điểm, hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta có cái này nắm chắc, chuẩn xác mà nói, 2.000 mét trở lên. Ta đều có nắm chắc nhất định vượt qua 3.000 mét, sau đó, nắm chắc tính thì càng mạnh mà theo 5.000 mét đến 2.000 mét. là ta muốn trượt khoảng cách chính ta tại 5.000 mét không trung mặc dù không có biện pháp phi hành, bởi vì tu vi không đủ nhưng nếu như chỉ là bảo vệ ở mình. Vẫn là có thể đấu la đại lục không trung, cách xa mặt đất càng xa, nhiệt độ lại càng thấp hơn nữa vượt qua 1.000 mét sau đó. Nhiệt độ sẽ giảm xuống thật nhanh đã đến 5.000 mét cao như vậy độ. Không trung nhiệt độ sẽ đạt tới dưới âm 150 độ tả hữu chính là cực kỳ khủng bố đấy. Phong hào đấu la cũng không thể có thể ở cao như vậy độ trường mão thời gian sinh tồn bởi vì đối với hồn lực tiêu hao thật sự là quá lớn mà một khi tiêu hao tới trình độ nhất định, phong hào đấu la không cách nào khống chế thân hình đáp xuống lời mà nói. Đây chính là có ngã chết nguy hiểm thế nhưng mà, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, những, này nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Không khí mỏng manh mới được là chí mạng nhất đấy, đến đó cái độ cao, không khí đã không cách nào duy bắt nhân loại sinh tồn. Sở dĩ không thể tiếp tục quá lâu ánh mắt Tuyền Cơ đấu la toát ra vẻ suy tư, Bạch Hổ công tước nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói, không có nguy hiểm sao? Cái kia độ cao, cho dù là Bạch Hổ công tước mình, cũng chưa từng có bay đến qua cái kia độ cao thật sự là quá nguy hiểm. Một khi gặp được khí lưu, bị cuốn đến cao hơn không trung, đối mặt nhiệt độ siêu thấp. Rất có thể cũng bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ mà trụy lạc ngã chết. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, nhiệt độ thấp với ta mà nói không là vấn đề. Của ta vũ hồn là thuộc tính băng đấy, chống cự nhiệt độ thấp tương đối mạnh không khí mỏng manh ta cũng vậy có một chút biện pháp. Chỉ cần không phải thời gian quá dài, liền không có vấn đề. Bạch Hổ công tước nói, thế nhưng mà cho dù ngươi thành công tiềm nhập địch nhân phía sau, thì tính sao trở về đâu này, hắn không có nói trong địch nhân bộ phận, là vì tại Minh Đấu Sơn Mạch ở bên trong. Nhất định sẽ có số lớn dò xét hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp hướng Minh Đấu Sơn Mạch rơi đi, vô luận cỡ nào tốt che giấu năng lực. Cũng nhất định là sẽ phát hiện, cái kia chính là tự tìm đường chết sở dĩ, hắn chỉ có bay thẳng đi qua mới được. Hoắc Vũ Hạo nói. Ta tin tưởng mình sinh tồn lực trở lại, sẽ phải dễ dàng một chút hắn tại chỉ dùng mô phỏng hồn kỹ dưới tình huống. Là không thể gạt được nhiệt năng dò xét hồn đạo khí đấy, nhưng nếu như thúc đẩy tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực liền không giống với lúc trước. Hơn nữa, hắn còn có thể thông qua cực hạn chi băng đến khống chế nhiệt độ cơ thể chỉ có một chút lấy sóng xung kích phương thức tiến hành dò xét hồn đạo khí. Mới có thể tìm được hắn đại khái vị trí, nhưng còn không phải vị trí cụ thể, cách trương.